Cao Quan, chương 213, yêu nên ra yêu, gocchuyenaudio.com. Tống Dư Chân và Mạnh Lâm nhìn nhau cười, hắng giọng. Lúc đó Phùng Thiến Như mới như tỉnh mộng, dùng sức thoát khỏi tay của Bành Viễn Trinh, nhưng không ngờ Bành Viễn Trinh nắm chặt quá, giãy ra không được. Phùng Thiến Như xấu hổ, nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Bành Viễn Trinh lúc này mới khẽ mỉm cười, buông tay ra. Loại động tác nhỏ này, kỳ thật đã làm lộ ra cá tính mạnh mẽ, cứng rắn của Bành Viễn Trinh. Có lẽ, ngay cả Bành Viễn Trinh cũng không ý thức được. Phùng Thiến Như xấu hổ chạy ra ngoài. Tống Dư Chân mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Cô bé này, đã trễ như thế mà còn chạy ra ngoài. Viễn Trinh, con mau ra ngoài gọi nó về, chuẩn bị đi ngủ. Vâng ạ, Bành Viễn Trinh mỉm cười, rồi đi ra ngoài, dưới con mắt nhìn chăm chú của Phùng gia thần thái thong dong, không có bất luận một biểu hiện xấu hổ nào. Mạnh Lâm có chút xa lại nhìn con trai của mình, trong lòng có chút hồ nghi. Biểu hiện của con trai đương nhiên là tốt, có vẻ ngày càng có kiềm chế và trình độ. Thậm chí còn làm cho người ta có cảm giác sâu không lường. Đây là đứa con do một tay mình nuôi nấng sao? Từ lúc trở về Phùng gia cho đến nay, Bành Viễn Trinh thông qua sự cố gắng và biểu hiện của mình mà được mọi người trong Phùng gia tiếp nhận. Cho dù là ghen tị như Phùng Viễn Hoa thì không thừa nhận cũng không được. Người anh họ ưu tú và thành thục này cũng không phải y có khả năng so sánh được. Trương Lam, vợ của Phùng Bá Hà lúc nào cũng so sánh Phùng Viễn Hoa và Bành Viễn Trinh, phát hiện con trai của mình thật sự rất ngây ngô. Bành Viễn Trinh đi ra ngoài, trong sân yên tĩnh khác thường, hắn bước chân thong thả rời khỏi cổng, thấy Phùng Thiến Như đang ngồi bên cạnh bồn hoa trước cổng, ngửa đầu lên nhìn bầu trời đầy sao. Ban đêm giữa mùa thu, bầu trời sáng đến mê người. Ngồi dưới bầu trời đầy sao là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Cho dù là so với Ngân Hà tráng lệ kia cũng thập phần hơn. Nhìn cái gì vậy? Bành Viễn Trinh đi qua, nhẹ nhàng hỏi. Em đang nhìn bầu trời đầy sao? Em nghe người ta nói, bầu trời có bao nhiêu vì sao thì dưới mặt đất sẽ có bấy nhiêu con người. Mà hai chúng ta có phải chính là hai ngôi sao nhỏ bình thường trên bầu trời kia không? Phùng Thiến Như không quay đầu lại, thanh âm mềm nhẹ vô cùng. Đó là thi nhân lãng mạn. Kỳ thật thì anh không muốn làm một bầu trời đầy sao, mà chỉ muốn làm một ngôi sao lóng lánh trong lòng em thôi. Bành Viễn Trinh ngồi xuống bên cạnh cô, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao. Phùng Thiến Như thân hình khẽ run lên, trầm mặc thật lâu rồi lại nói. Sao trời rất đẹp, chỉ có điều không phải mỗi đêm đều như thế này. Giống như con người lúc thăng lúc trầm vậy, không cần phải thương cảm như vậy. Nhân sinh có mưa có gió, có ly có hợp, có bi có hoan thì mới là nhân sinh. Chúng ta chỉ cần trong cuộc sống ngắn ngủi của mình đừng làm ra bất cứ điều gì tiếc nuối là được. Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng nói, hơi có chút cảm thán. Giờ phút này, hắn đột nhiên nhớ tới một bài hát rất được yêu thích ở kiếp trước liền không khỏi nhẹ nhàng hát lên. Anh tin rằng có một đôi tay sẽ nhẹ nhàng anh đến trước mặt của em. Anh tin rằng có một sợi dây sẽ liên kết giấc mộng và hiện thực. Anh tin rằng có một nhân duyên sẽ đem tất cả ngẫu nhiên trở thành hiện thực. Anh tin rằng ngày hôm nay vận mệnh sẽ bắt đầu thay đổi. Hôm nay anh nhìn lên bầu trời đầy sao, tình không xa, mộng cũng không xa. Chỉ cần em kiễng mũi chân, anh từ nay sẽ không còn bàng hoàng hay ngượng ngùng mà dương đôi. gocchuyenaudio.com, tay cùng em đi đến một chân trời rất xa. Bành Viễn Trinh giọng hát không tồi, rất thích hợp hát những bản nhạc nhẹ trữ tình như thế này. Phùng Thiến Như chậm rãi quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt xinh đẹp vốn xấu hổ nay không còn, thay vào đó là nhu tình mật ý. Cô nhẹ nhàng nói, bài hát thật hay, tên là gì vậy, là ca sĩ Hong Kong hát à? Không phải, là của một ca sĩ không tên tuổi. Có lẽ sau này em sẽ được nghe. Bành Viễn Trinh mỉm cười, rồi lại nhẹ nhàng hát tiếp. Bắt đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, cảm giác rất yêu không gian và thời gian. Phùng Thiến Như ánh mắt chớp động, lặng lặng trầm mặc xuống. Thật lâu sau, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn Bành Viễn Trinh. Anh Viễn Trinh, anh có tin vào duyên phận hay không? Tin chứ, anh tin vào duyên phận. Anh tin có một ngày sẽ có một đôi tay dẫn anh đến trước mặt em. Và anh cũng tin cuộc đời của chúng ta sẽ nở rộ. Lời nói như thơ ca cũng như lời tâm tình truyền vào lỗ tai của Phùng Thiến Như khiến cô không kìm nổi mỉm cười. Em hiện tại mới phát hiện anh ăn nói thật ngọt xớt. Thành thật đi, bình thường anh hay dùng lời nói này để lừa những cô gái khác phải không? Bành Viễn Trinh cười ha hả, anh thành thật đấy, cả đời này, người khiến anh duy nhất rung động chính là người đang ngồi trước mặt anh. Phùng Thiến Như trên mặt xẹt qua một tia vui mừng và nhu tình. Con gái đúng là con gái, chỉ thích nghe lời ngon tiếng ngọt. Chẳng sợ Bành Viễn Trinh khẩu không ứng với tâm, cô cũng không quan tâm. Hơn nữa, cô có thể cảm nhận được tiếng tim đập nhanh của đối phương. Lại dụ dỗ người khác, anh thích em cái gì chứ? Cao quý, trầm tĩnh, hoa thơm tuyệt thế. Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng thở ra. Tiến Như, với anh mà nói, em giống như tiên tử trên bầu trời. Kỳ thật thì anh rất có chút tự biết xấu hổ. Anh nói cho đàng hoàng đi, anh rốt cuộc thích em ở điểm nào? Phùng Tiến Như lắc đầu. Thích thì thích, còn có nguyên nhân sao? Look into me, I will see what you mean to me. Bành Viễn Trinh đột nhiên quàng qua vai Phùng Tiến Như, chỉ vào mắt mình, lại dịu dàng nói tiếp. If I lost me heart to you. Phùng Tiến Như ánh mắt trong suốt nhìn vào ánh mắt cháy bỏng của Bành Viễn Trinh, khóe miệng cô run rẩy một chút. Cô cảm thấy giờ phút này, tim của cô như muốn tan ra. Phùng Tiến Như không nói gì thêm, nhưng thân thể của cô trong nháy mắt trở nên mềm xuống, mặc cho Bành Viễn Trinh ôm cô vào ngực. Nhìn người ngọc nép vào lòng mình như con chim nhỏ, Bành Viễn Trinh cảm thấy mỹ mãn vô cùng, đôi mắt lóe sáng lên. Hắn vài lần không kìm nổi muốn cúi người hôn lên đôi môi Phùng Tiến Như, nhưng lại sợ làm cô sợ. Đêm thu lạnh như nước nhưng tâm lại nóng như giữa trưa hè. Anh Viễn Trinh, kể chuyện xưa cho anh nghe nè. Thời Hy Lạp cổ đại có một vị triết học gia. Ông ấy tối ngày chỉ biết có học, không thèm quan tâm đến sản nghiệp. Tương truyền, buổi tối ông đi ra đường, đầu nhìn lên sao trời, biết được ngày hôm sau sẽ có mưa. Nhưng không nghĩ đến lại bị hụt chân xuống vũng bùn, sau đó được người ta cứu lên. Ngày hôm sau quả nhiên là có mưa. Có người châm biếm việc triết học gia nhìn bầu trời, nhưng lại không nhìn gì dưới chân. Phùng Tiến Như thanh âm có chút cười khẽ. Bành Viễn Trinh mặt toát mồ hôi nói. Tiến Như, em nghĩ là anh nói phét sao? Phùng Tiến Như cười hì hì. Em không nói như vậy. Anh nghĩ như vậy, em cũng không có biện pháp. Tiến Như, nếu như em nói đến chuyện xưa của triết học gia thì anh cũng kể cho em nghe. Góc chuyện audio.com, Hegel nói, một dân tộc phải có người chú ý đến không trung thì dân tộc đó mới có hy vọng. Nếu một dân tộc chỉ biết quan sát những gì dưới chân thì dân tộc đó không có tương lai. Chúng ta vừa phải nhìn lên trời, vừa phải làm đến nơi đến chốn. Trong lòng phải có kính sợ, và cũng phải có trách nhiệm. Bành Viễn Trinh đứng lên, ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, cất cao giọng nói, lòng dạ tràn ngập một lý tưởng hào hùng. Phùng Tiến Như nhíu mày, mất hứng sẵn giọng nói, anh đúng là người làm quan, nói tới cái gì cũng có thể đề cập đến quốc gia dân tộc. Bành Viễn Trinh quay đầu lại nhìn Phùng Tiến Như thản nhiên nói. Tiến Như, anh không phải là nói hay, anh chỉ muốn kiên định làm chuyện thật sự, có thể trên đời lưu lại một điểm dấu, cũng không uổng phí đã sống kiếp này. Tiến Như, em nhìn đi, Bành Viễn Trinh ngồi xổm xuống, từ trên mặt đất nhặt một mảnh lá rụng, vẽ một vòng tròn trên mặt đất. Đọc truyện online tại, Phùng Tiến Như cũng tò mò ngồi xổm xuống, nương theo ánh sáng của ngọn đèn và của bầu trời đầy sao. Cô phát hiện một đám kiến đang ở trong bức tranh của Bành Viễn Trinh đi tới đi lui. Tiến Như, em nhìn đi, con kiến này đối với chúng ta mà nói, thì rất nhỏ bé, không đáng kể, bất cứ lúc nào cũng có dẫm lên. Bành Viễn Trinh nói xong, nhặt một hòn đá bỏ xuống cái tổ kiến. Một đám kiến chuyển động vây quanh hòn đá, ngơ ngẩn không vào được. Tiến Như, em nhìn xem, có hay không cũng có một ánh mắt nhìn chăm chú vào chúng ta. Chúng ta ở trong mắt người khác cũng có thể là con kiến hay không, muốn bóp chết lúc nào thì bóp chết, không cần phải tốn nhiều sức. Bành Viễn Trinh trong thanh âm sung mãn cảm thán, Phùng Tiến Như trong lòng run lên, cô theo ngón tay của Bành Viễn Trinh, ngửa đầu chăm chú nhìn lên bầu trời đầy sao, sắc mặt có chút ngưng trọng. Cho nên, nếu em đang là trời thì những lời này anh chân chính có thể lý giải. Còn không thì để nghe qua thôi, Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng nói, nhân sống một đời, công danh lợi lộc kỳ thật đều là nhất thời. Anh coi trọng chính là làm đến nơi đến chốn. Bành Viễn Trinh giọng nói toát ra sự phức tạp lây sang cả Phùng Tiến Như. Chỉ có điều cô bất kể như thế nào, cũng không nghĩ ra, Bành Viễn Trinh so với mình chỉ lớn hơn một tuổi, nhưng trên người lại phát ra một hơi thở tang thương. Sáng sớm hôm sau, thị trấn Vân Thủy, 9:30 sáng, đại hội đấu thấu hạng mục cải tạo phố buôn bán trung tâm thị trấn Vân Thủy được cử hành tại hội trường tập đoàn Huệ Phong. Bắt đầu từ 8:00 sáng, Cổ Lượng và Hoàng Hà đã mang theo người bắt đầu bố trí hội trường. Hồ Tiến Học cũng an bài người của tập đoàn Huệ Phong hỗ trợ. Lý Tuyết Yến ở lại thị trấn ứng đối với sự làm khó dễ của Hách Kiến Niên. Tiếng điện thoại vang lên, Lý Tuyết Yến cầm lấy điện thoại nói. Alo, xin lỗi, là ai vậy? Đồng chí Lý Tuyết Yến của thị trấn Vân Thủy, tôi là người của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tôi xin thông báo khẩn đến mọi người, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Tiêu cùng với người của Ủy ban Xây dựng, Ủy ban Kinh tế và Thương mại thành phố và Ủy ban Kế hoạch sáng hôm nay muốn đến thị trấn Vân Thủy khảo sát điều tra. Mọi người hãy làm tốt công tác chuẩn bị. Lý Tuyết Yến giật mình kinh hãi. Lãnh đạo, Phó Chủ tịch Tiêu muốn đến thị trấn à? khi nào thì đến, trước giờ chưa sẽ đến. Lãnh đạo đã xuất phát trước muốn đến xem những hạng mục của khu Tân An, cuối cùng sẽ dừng lại thị trấn. Cốc truyện audio.com, mọi người hãy chuẩn bị trước, ở quận phòng chừng rất nhanh sẽ thông báo cho mọi người. Nói xong, đối phương liền cúp điện thoại. Lý Tuyết Yến cúp điện thoại, vừa muốn đứng dậy Lý Tân Hoa của phòng đảng chính đã gõ cửa, vội vàng đi vào. Phó Bí Thư Lý, Ủy ban Nhân dân quận thông báo, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Tiêu Quân muốn đến thị trấn chúng ta kiểm tra chỉ đạo, sáng nay đã xuất phát rồi. Bí Thư Tần và Chủ tịch quận Cố đều đã cùng đi. Ở quận bảo chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, nói lãnh đạo muốn xem hạng mục cải tạo khu buôn bán và khu sản nghiệp Vân Thủy của chúng ta. Ừ, tôi biết rồi. Lý Tuyết Yến ánh mắt ngưng lại. Tiêu Quân đột nhiên muốn đến thị trấn Vân Thủy, 8 phần là do Bành Viễn Trinh ở phía sau điều khiển. Cách Trương.